Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 42, đến bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam Thanh tỉnh dậy vì đói, vừa mở mắt đã thấy Hắc Phong đang mỉm cười nhìn hắn, khiến Kỳ Lam Thanh đột nhiên nhớ đến chuyện điên cuồng hôm qua. Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy dường như vật kia của Hắc Phong vẫn còn ở bên trong chỗ kia của hắn. Cảm xúc kỳ lạ và kích động truyền đến khiến gương mặt Kỳ Lam Thanh trong phút chốc liền đỏ bừng. Lúc đầu động tình Kỳ Lam Thanh vẫn còn ý thức, nhưng về sau đều mơ mơ hồ hồ hưởng thụ khoái cảm. Giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt nước dưới sự chi phối của Hắc Phong mà liên tục chìm nổi lênh đênh. Chỉ cần nghĩ việc hôm qua không ngừng rên gì dưới thân Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh liền xấu hổ nên muốn kéo chăn che mặt lại. Được rồi, em còn thấy chưa đủ tối sao? Hay em lại muốn tiếp tục một trận nữa? Hắc Phong khẽ cười, dùng chút sức kéo chăn ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Kỳ Lam Thanh, y không nhịn được cắn lên. Kỳ Lam Thanh trừng mắt nhìn Hắc Phong, vừa muốn nói gì đó thì bụng kêu rột rột, sắc mặt đột nhiên đanh lại, sau đó đáng thương nhìn Hắc Phong. Em đói rồi. Hắc Phong đứng dậy, đem quần áo trên đầu giường đưa cho Kỳ Lam Thanh. Tỉnh rồi thì dậy đi, để bác Trương làm đồ ăn sớm một chút. Nếu em cảm thấy không khỏe thì đừng đi làm. Nói xong, Hắc Phong ghé lại gần nhìn vào thắt lưng của hắn, lúc Kỳ Lam Thanh muốn đứng dậy thì bị người kia đè lại. Hay là để anh mang đồ ăn lên cho em? Kỳ Lam Thanh khựng lại nói. Không được, nếu làm như vậy, toàn bộ người trong biệt thự sẽ biết giữa hắn và Phong đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù đây là sự thật nhưng Kỳ Lam Thanh vẫn tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần hắn xuất hiện thì những người đó sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắc Phong nhướng mày, được vậy để anh mặc quần áo cho em. Vừa nói, y vừa nhặt một chiếc quần lót lên, nở nụ cười trêu chọc. Mặc cái này trước nha, em thấy thế nào? Kỳ Lam Thanh a một tiếng, quấn chăn từ trên giường ngồi dậy, hắn đứng dậy giật lấy chiếc quần lót nhưng suýt chút nữa thì ngã nhào vì thắt lưng đau nhói không kịp đứng vững. Hắc Phong lo lắng, vừa định tiến lên liền bị Kỳ Lam Thanh chặn lại. Hắc Phong cười tủm tỉm, sờ eo của đối phương, không thành thật còn gãi gãi, khiến Kỳ Lam Thanh sợ nhột mà khẩn trương. Anh ra ngoài trước đi, em tự mặc được. Thật sao? Hắc Phong nhướng mày, thật đấy, Kỳ Lam Thanh nhấn mạnh, tôi được, anh đợi em cùng nhau ăn sáng. Biết Kỳ Lam Thanh ngại ngùng, Hắc Phong cũng không ép buộc liền rời khỏi phòng trước. Sau khi ăn sáng xong hai người đều phải đi làm, Kỳ Lam Thanh trực tiếp đến công ty của hắn, trong khi đó Hắc Phong đi nửa đường bất ngờ nói tài xế quay đầu xe đi đến bệnh viện Minh Kiều. Chủ tịch, có phải ngài không được khỏe không, có cần gọi điện thoại cho bác sĩ Trần trước không ạ? Tài xế cũng như quản gia Trương đều rất quan tâm đến Hắc Phong. Không sao, chỉ đến lấy một ít thuốc. Hắc Phong nhắm mắt dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói. Xe rất nhanh đến bệnh viện, Hắc Phong kêu tài xế đợi bên dưới, tự mình đi lên tìm Trần Dĩ Thành. Trần Dĩ Thành nhìn thấy Hắc Phong đi vào một mình, thấy y vẻ mặt mệt mỏi không thể che giấu, liền cảm thấy lo lắng. Sao cậu lại dám đến một mình thế này, Kỳ Lam Thanh đâu, cậu ta nói sẽ chăm sóc cậu mà để cậu đi một mình thế này hả? Lời nói tức giận của Trần Dĩ Thành không che giấu sự chán ghét đối với Kỳ Lam Thanh. Trước mặt Trần Dĩ Thành, Hắc Phong không còn che giấu nữa, ở trên ghế dựa mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Gocchuyenaudio.com. Dù vậy, Hắc Phong vẫn không quên biện minh cho Kỳ Lam Thanh. Cháu không cho em ấy biết. Trần Dĩ Thành đỡ Hắc Phong nằm trên giường, sau đó cẩn thận thực hiện một số kiểm tra. Càng về sau, biểu hiện của Trần Dĩ Thành càng phức tạp, nói chung là sắc mặt khá tệ. Kiểm tra xong, Trần Dĩ Thành trực tiếp hét lên. Hắc Phong, cậu muốn chết có phải không? Thuốc tôi đưa cho cậu đâu? Lấy ra cho tôi xem. Cách Trương,